Siêu cấp phú nhị đại, chương 1740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm mơ đây bảo lúc đầu cậu ta cười hả hê khi mình bị Lâm Vũ Chân quản thúc chức ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Giang Ninh là một người có nguyên tắc, về điểm này anh sẽ không khách sáo. Còn bên miền Bắc, anh chỉ sợ những dòng họ ở ẩn không chịu ra tay, chỉ dám làm rùa đen rút đồng. Những người này ngoài miệng nói xa lánh, không hỏi chuyện thế tục, không mưu cầu danh lợi nhưng lại theo đuổi những thứ khác. Một khi thứ họ theo đuổi xuất hiện, họ sẽ không che giấu lòng tham và sự ngang ngược của mình chút nào. Suy nghĩ xa lánh cái gì, toàn là ăn nói nhảm nhí. Bây giờ quyển sách võ thuật vừa xuất hiện, những dòng họ ở ẩn đều đứng ngồi không yên. Trái lại, Giang Ninh muốn xem thử anh có thể khai thác bí mật của quyền phổ từ miệng các dòng họ lánh đời hay không. Lúc này, nhà họ Triệu ở miền Bắc là dòng họ quyền thế hạng 3 còn sống sót sau trận động đất lần trước ở miền Bắc. Anh ta nên nhân cơ hội này buộc bản thân tiến thêm một bước và trở thành dòng họ quyền thế thứ hai. Nhưng đây cũng là vị trí xa nhất mà nhà họ Triệu có thể đi. Tại nơi tranh giành tài nguyên khốc liệt như ở miền Bắc, có thể đi tới hôm nay đã là quá đủ với trưởng họ Triệu gia nghĩa của nhà họ Triệu. Ông ta không có đủ khả năng và can đảm để bước lên bước tiếp theo. Ông ta tự nói với mình biết đủ là vui. Tuy nhiên, hiện giờ mọi chuyện dường như không phát triển theo suy nghĩ của ông ta. Người ngồi trên ghế trưởng họ không phải Triệu Đức Nghĩa, ông ta chỉ có thể hoang mang lo sợ đứng một bên. Nhà họ Triệu ông nên có một vị trí trong dòng họ hào môn giàu có nhất. Câu nói này khiến toàn thân Triệu Đức Nghĩa run rẩy, ông a sợ tới mức suýt nữa ngã xuống đất. Đừng nói là dòng họ hào môn giàu có nhất, cho dù có thể đứng đầu trong dòng họ quyền thế thứ hai cũng là điều ông ta chưa từng nghĩ tới. Đầu năm nay việc sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chỉ một trận động đất lúc trước, biết bao gia tộc miền Bắc đã biến mất, ngay cả nhà họ Bàng giàu có nhất cũng tan thành mây khói. Bảo một thế lực mới dấn thân gia tộc quyền thế hạng hai như ông ta theo đuổi giấc mơ gia tộc giàu có quyền thế nhất chính là muốn hại chết ông ta. Ông Tư Mã cứ nói chơi, tôi biết rõ sức lực nhà họ Triệu chúng tôi đến đâu. Triệu Đức Nghĩ nở nụ cười thành thật, không dám theo đuổi quá nhiều. Ông ta hết sức kiêng dè người đàn ông trước mặt, ông ta đã tiêu diệt sạch sẽ hết những cao thủ mà nhà họ Triệu ông ta vất vả khổ cực bồi dưỡng. Quá hống hách, giờ còn nói muốn thay thế mình khống chế nhà họ Triệu, giúp nhà họ Triệu trở nên lớn mạnh hơn, thế thì giúp đỡ ở đâu chứ? Nhưng Triệu Đức Nghĩa không dám nói, cách trương.